Rất vui chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nguyễn Huy Vlog. Thì trong chương trình đọc truyện của ngày hôm nay, Huy sẽ gửi đến cho các bạn một tập truyện cũng tương tự như là truyện ma dân gian của một vị khán giả sống ở miền Tây. Vị khán giả này là gì của một người khán giả mà Huy đã từng cảm ơn trong một cái clip truyện ở trước đó, là chị em của bé Thi. Chị em của bé Thi luôn đồng hành cùng chị Huy, giúp ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần cho Huy trong suốt thời gian vừa qua. Đây là những chuỗi câu chuyện từ những mảnh ký ức được ghép lại của một dì Trần Kim Hoàng, tác giả Trần Kim Hoàng viết nên những tập truyện này. Thì Huy nhận thấy có rất nhiều khán giả của Huy yêu cầu là hãy đọc những tập truyện ngắn kiểu như vậy đi, những tập truyện được kể lại, tại vì nó mang tính chân thật rất là cao, tạo ra cái cảm giác gần gũi hơn khi nghe truyện. Và Huy cũng cảm thấy được cái điều đó khi mà đọc trước cái tập truyện này. Đây là những mẫu câu chuyện dạng như là trong ký ức được gợi lại, được nghe kể hoặc tự bản thân mình trải nghiệm. Tất cả đều là người thật, việc thật. Mong là các bạn sẽ ủng hộ. Và một lần nữa cũng cảm ơn chị em của bé Thi cũng như là dì Trần Kim Hoàng. Huy xin mạn phép được đổi tên hết tất cả những nhân vật trong truyện, cũng như được mạn phép đặt tựa đề chung cho chuỗi những câu chuyện này là Những Chuyện Trong Đời. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Mời các bạn cùng lắng nghe Chuyện Ma Có Thật, Những Chuyện Trong Đời, tác giả Trần Kim Hoàng. Từ trước đến nay, ông bà ta thường nói thời suy, quỷ lộng, hay là nơi nào có tiếng chim cú kêu là nơi đó chuẩn bị có người chết. Sự việc tôi kể ra hôm nay không biết nó có đúng với câu nói của người xưa hay không, hay chỉ là một sự trùng hợp. Lúc đó còn chiến tranh, tôi còn nhỏ lắm. Nhà dì tôi sát bên nhà tôi, trước nhà có một khoảng sân rộng. Chỉ có một người con tên là anh Ba Châu, đi lính quân dân tự vệ. Mỗi đêm sau khi đi gác dậy, thì anh Ba Châu thường trải cái ghế bố ngoài sân để ngủ cho mát. Đêm đó trăng sáng vằng vặc, tiết trời mát mẻ. Lũ con nít tụi tôi sau khi vui chơi thoải mái thì vô mụn đánh một chớp dài. Đến nửa khuya thì bỗng dưng tôi giật mình vì tiếng bước chân chạy phình phịch. Sau đó là tiếng của ba tôi mở cửa. Tôi nghe ba tôi hỏi: "Nè, chuyện gì mà mày chạy lịch bịch vậy Châu?" Tiếng anh Ba Châu trả lời: "Dạ, con đang ngủ á, thì tự nhiên có một đám con nít nó lại nó kéo dọ con hoài. Tức mình con rượt ra tới mé sông á, tự nhiên tụi nó biến mất à. Đứa nào đứa nấy lùng sủng, nhìn thấy ghê lắm." Ba tôi biết anh Ba Châu gặp cái gì rồi, cho nên kêu anh dọn cái bố vô trong nhà ngủ. Những ngày sau đó, anh vẫn cứ tiếp tục duy trì cái thói quen ngủ ngoài sân vì trong nhà nóng nực lắm. Hơn nữa ngoài sân trăng sáng vằng vặc, gió thổi hiu hiu thì còn gì bằng. Và lũ con nít ma vẫn cứ tiếp tục kéo chân anh. Vì tôi nói mấy người gặp ma là xui lắm, vì cơ thể suy yếu cho nên ma nó hay nhát. Không lâu sau, đêm đó tiếng súng nổ vang trời. Má tôi gom lũ anh em tôi xuống trảng xê. Một lúc sau thì tiếng súng cũng im bặt. Má tôi nói với ba tôi: "Sao mà tôi nghe tiếng chim cú á, nó kêu trước cây mận đó ông. Trời ơi, giái trời, cho mọi người được bình an, đừng có ai bị cái chuyện gì hết." Sau đó anh em tôi chui ra khỏi trảng xê, lên giường ngủ tiếp. Tờ mờ sáng, tụi tôi đang còn mê ngủ thì nghe tiếng chó sủa, rồi cả tiếng người nữa. Người ta nói là hôm qua anh Ba Châu bị đụng trận chết rồi. Tụi tôi bàng hoàng. Từ đó về sau, tôi rất sợ nghe tiếng chim cú. Tôi thật sự bị ám ảnh bởi nó luôn. Và hình như mỗi lần nó kêu ở gần đâu đó là y như rằng sẽ có một người chết đi. Trước Hòa Bình, năm 1975, tôi có nhỏ bạn thân. Vì nhà gần cho nên lúc rảnh rỗi tôi hay thường qua nhà chơi với nó. Buổi trưa hôm đó, thấy mặt nó có vẻ buồn buồn, cho nên tôi hỏi thăm, thì nó nói: Hồi qua tao ngủ tao chiêm bao thấy cậu Bảy tao về. Cậu Bảy mình mẩy đầy máu me, người như xương khói vậy. Cậu nói cậu chết rồi. Tao nắm tay cậu thì tay lạnh ngắt à, lỏng bỏng như nước, rồi biến mất. Giật mình dậy thì chung quanh lạnh quá, không ngủ được nữa. Tao đành mở mắt trông chờ cho tới sáng luôn á. Tôi thấy tội nghiệp cho nên khuyên nó. Dù gì cũng chỉ là giấc mơ thôi mà. Mà giấc mơ á thì đâu bao giờ có thật đâu. Chiều hôm đó có người về cho hay cậu Bảy nó chết. Đơn vị đang cho người chở xác cậu nó về, nó khóc thảm thiết. Còn tôi cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ báo trước của nó. Có lẽ hồn cậu nó về báo mộng chăng. Cho tới bây giờ, bây giờ kho hàng của tôi nằm trên một khu vực vắng người, cho nên lúc rảnh rỗi hay những buổi trời tối mưa rả rích, những câu chuyện ma cỏ là đề tài chính đem ra thời sự. Mỗi đứa một vài chuyện, nghe cũng hấp dẫn lắm, vì tụi nó là dân giàu óc trưởng tượng mà. Trong đó có Tân kể một câu chuyện liên quan tới giấc mơ như sau. Lúc nhỏ Tân thường hay đi buôn chung với người chị thứ chín. Thời gian sau dì chính chết, cho nên Tân cũng nghĩ đi buôn luôn mà vô đồng làm mướn. Chỗ đó cách nhà Tân khoảng mười mấy cây số. Bữa nọ sau khi làm xong công việc, tối mệt mỏi cho nên Tân ngủ một lèo. Nửa khuya đang ngon giấc thì Tân nghe tiếng kêu văng vẳng bên tai. Mở mắt ra thấy dì chính đang đứng ở chân giường nói: "Về đi, về đi, bà ngoại chết rồi." Tân ngồi bật dậy thì chung quanh hoàn toàn vắng lặng, không một bóng người. Bán tính bán nghi, nhưng sáng hôm sau Tân cũng xin phép chủ về thăm nhà. Vừa về tới cổng thì Tân thấy người ta đang dọn dẹp bàn ghế và chuẩn bị chở xác bà ngoại từ bệnh viện trở về. Nghe kể xong, tôi nghĩ trên đời này thực sự có ma, và có những quan hồn khi chết đều tồn tại ở xung quanh chúng ta. Một chuyện khác, trước đây gia đình tôi buôn bán cây gỗ, cho nên tủ bàn ghế trong nhà ba tôi đều chọn mua được loại gỗ tốt nhất. Trong đó có một chiếc giường bằng cây cẩm lai nhìn rất đẹp, nhưng mà nó đã cho anh chị em tôi những giấc mơ kinh hãi. Đầu tiên, tôi và chị tôi ngủ trên chiếc giường đó. Thỉnh thoảng đang ngủ thì tôi thấy ba góc giường dựng đứng lên, còn một góc thì chúi nhủi xuống. Tôi giật thót tim, giật mình thức dậy tim đập loạn xạ. Còn chị tôi có khi thấy đứng ở trên núi cao, tự dưng rớt xuống vực, tay chân chới giới. Giật mình thức dậy thì tim cũng đập lên thình thịch. Có khi đang ngủ thì có một bóng đen trùm xuống, cọ quậy không được, ú ớ kêu lên. Thức dậy thì người mệt lả rồi, mồ hôi vã ra như tắm. Mãi về sau này, chị tôi đi học xa, tôi sợ quá cho nên bàn giao cái giường ấy lại cho anh Sáu của tôi. Êm được vài hôm thì bỗng dưng đêm đó tôi nghe tiếng chân anh Sáu chạy bình bịch ra chỗ ba tôi đang nằm ngủ. Tuy run nhưng tôi vẫn cố lóng lỗ tai lên nghe anh Sáu tôi nói gì. "Ê ba ơi, tự nhiên con đang ngủ á, thế thấy có một bà già thò chân vô cửa sổ khều con. Con cố sụt vô á thì cái chân đó nó cứ dài ra tới cuối giường luôn, trời phải hơn 2 thước á." Mấy lần như vậy anh sợ quá chịu hết nổi, cho nên bay luôn ra chỗ ba tôi nằm. Sau đó thì anh chui vô mộng ngủ với ba tôi luôn. Còn tôi suốt đêm đó bị ám ảnh không ngủ được, sáng ra cặp mắt cứ lừ đừ. Từ đó anh Sáu tôi bỏ luôn, không dám ngủ trên chiếc giường đó nữa. Đến kỳ hè, tụi tôi cũng dần lãng quên cái vụ chiếc giường. Cho nên khi anh ba tôi nghỉ hè về nhà chơi, anh vô tư tiếp tục ngủ trên chiếc giường đó, mà không hay biết rằng chuyện sẽ sắp xảy ra. Đêm đang ngủ, tự nhiên anh ba tôi cũng chạy phình phịch ra chỗ ba tôi, rồi hớt hải nói: "Ba ơi, sao tự nhiên con thấy có một người đàn bà mình mẩy máu me đứng ngoài cửa sổ nhìn vô vậy? Vậy rồi anh tôi chui vô một ngủ với ba tôi đêm đó, lại báo hại tôi. Khi nghe được câu chuyện, suốt một đêm tôi không tài nào ngủ được, sáng ra cặp mắt trắng đờ. Thấy vậy, ba tôi tháo chiếc giường đó cất đi luôn. Bẵng cũng hơn 10 năm sau, sự việc dần trôi đi vào quên lãng. Ba tôi quyết định đem chiếc giường ra lót lại vì nhỏ em thứ 9 của tôi về chơi với chồng con nó. Được vài đêm, đang ngủ thì nó thấy một cái bóng đen trùm lên đè lấy người nó. Nó cố dãy dụa ú ớ. Má tôi ngủ phòng bên nghe được, cho nên sang kêu nó dậy. Một lát sau thì tới chồng nó cũng gặp tình trạng y như vậy. Rồi con nó đang ngủ bỗng dưng khóc thét lên. Má tôi thấy vậy cho nên ra đốt nhang khấn vái ông bà, thì êm luôn cho tới sáng. Sáng ra ba tôi nghe kể lại sự việc, ba tiếp tục tháo chiếc giường cất đi luôn. Và kể từ đó không bao giờ dám xài tới nữa. Chó sợ ma. Lúc còn nhỏ, tôi hay nghe ba má kể lại rằng ngày xưa ma quỷ lộng hành lắm, cứ chạng vạng là ma hiện hình, có khi ngồi trên nóc nhà, có khi đứng dưới gốc cây, hoặc chặn đường nhát mấy người đi làm khuya. Con trâu rất sợ ma. Nếu mà mấy người giữ trâu về tối ngang qua chỗ chôn người chết là nó sẽ khịt mũi rồi phóng chạy đi mất, báo hại sáng hôm sau chủ phải đi kiếm, hoặc là nó tự tìm về nhà. Còn con chó thì gân lắm, nếu mà thấy ma là nó sủa lên rân trời, nhất là mấy con chó con. Mấy ông đi chơi đêm lúc nào cũng mang theo một con chó con, hễ cứ nghi nghi có ma là đánh cho con chó con kêu ăn ẳn, tức là lúc đó con ma sẽ sợ mà chạy đi mất. Đó là những chuyện kể từ lâu lắm. Còn bây giờ không biết mấy đứa đệ tử của mình đi săn tin tức từ đâu, mà mỗi khi có tin tức gì dính dáng tới ma là nó kiếm cho được một con chó cột kế bên chỗ ngủ. Lạ một chỗ là mới dứt sữa, báo hại suốt đêm nó cứ kêu ăn ẳn không ai ngủ được, nói chi là ma nào dám xuất hiện. Có một chuyện làm cho tôi suy nghĩ hoài. Trước kho tôi có một người bị tai nạn giao thông chết. Người ta khiêng xác bỏ vô cái lều bán bánh, sau đó chở đi. Cách đây cũng mấy tháng rồi. Sau Tết tôi có đem lên kho một con chó Nhật. Con chó này rất khôn. Bữa đó đứa cháu nó đem cột chiếc chân ghế ngay cái chỗ mà cái xác chết trước đây. Tự dưng nó giật cọng dây lôi theo cái bàn ghế đổ tứ tung. Tôi ẩm nó vô thì nó rung như thằng lặn đứt đuôi. Từ đó về sau mỗi lần ẩm nó ra chỗ đó là nó cứ bỏ chạy, hoặc là có đi ngang cái chỗ trước đây để xác chết là nó ẹo ra ngoài, chứ không dám bén mảng tới chỗ đó lần nào nữa. Tôi cũng đang thắc mắc, không biết có phải là nó sợ ma hay không. Một câu chuyện khác, có thể gọi là chết trùng hay không. Năm lên cấp 2, nhóm bạn thân của tôi có một người anh đi lính, đi hành quân bị bắn chết. Lúc chết là vào tháng 4, lúc đó anh nó mới chỉ 19 tuổi. Khoảng đâu 2 năm sau, nó có một người chị, vì quan hệ với người khác có thai mà người ta không nhìn, cho nên chị nó mua thuốc ngủ uống tự tử chết. Lúc đó là vào tháng 4, chị nó cũng được mới 19 tuổi. Một vài năm sau nữa, một người chị khác của nó bị bệnh mộng du. Lúc tỉnh chị sợ người ta cười, vì sợ không biết lúc mộng du chị làm những gì. Trong lúc quẫn trí, chị đâm đầu ra ngoài xe, bị bánh xe sau của xe tải cán chết. Lúc đó lại là vào tháng 4, người chị đó cũng mới vừa tròn 19 tuổi. Gia đình nó chỉ còn lại nó và hai đứa em trai nhỏ. Năm nó được 17 tuổi, nó nói với tôi là má nó đi coi thầy. Người ta nói rằng anh em nó bị chết trùng, miếng đất gia đình nó đang ở rất là xấu. Nếu ba má nó không rời đi thì anh em nó cứ đến 19 tuổi sẽ cũng chết như anh chị nó. Vài tháng sau, gia đình nó rời về quê ở, nó thì chuyển trường theo gia đình luôn. Mãi đến hơn 10 năm sau tôi mới gặp lại nó. Nó đã có gia đình, cuộc sống cũng ổn. Hai em trai nó cũng bình yên, ba má nó khỏe mạnh. Tôi nhắc lại chuyện cũ thì nó chợt rùng mình nói rằng không biết là chuyện thầy bà có đúng hay sai, nhưng cứ nghĩ về anh chị nó thì nó sợ lắm. Tới bây giờ nó vẫn còn ám ảnh trong từng giấc ngủ. Những giấc mơ khó hiểu. Vì công việc cho nên tôi thường thức khuya, nên ban ngày lúc rảnh rỗi tôi hay tranh thủ ngủ bù. Buổi trưa nọ trên kho, tôi văng vẳng cạnh mấy đứa công nhân đang lu bu làm việc. Vừa chợp mắt được một chút thì bên tai tôi nghe văng vẳng tiếng kêu: "Thức dậy đi, điện thoại kia." Tôi giật mình thức dậy vài giây thì ngay sau đó tiếng chuông điện thoại reo vang. Một hồi sau, trong lúc mơ mơ màng màng, bên tai tôi lại có tiếng kêu: "Thức dậy, điện thoại kìa." Tôi giật mình thức giấc một lần nữa. Một chút sau thì y như rằng chuông điện thoại reo vang. Trong một ngày mà có đến 4-5 lần có tiếng kêu bên tai, khi thức dậy thì y như rằng chuông điện thoại reo lên. Tôi có đem sự việc kể lại cho mấy đứa cháu nghe, và thỉnh thoảng tôi vẫn còn gặp tình trạng như vậy, nhưng mà vẫn không hiểu nổi. Việc thứ hai, cũng vào trong một buổi trưa, tôi văng vẳng ở ngay cái chỗ cũ để ngủ. Lúc đó mấy đứa công nhân được nghỉ cho nên ra kho phía trước chơi. Khi tôi đang ngủ thì bỗng dưng thấy một ông già đen thui đứng ngay đầu vỳng kêu: "Bày thức dậy coi, tụi nó pha qua trời kìa." Tôi giật mình thức dậy chạy ra phía trước kho, cách chỗ tôi ngủ khoảng hơn 50 thước. Trời ơi, thì thấy tụi nó đứa cầm bàn cào, đứa cầm chổi, đứa cầm cây sắt đang giỡn đập nhau đùng đùng lên. Tôi sợ nó giỡn làm bể ông táo, vì cái ông hồi nãy hiện ra rất là đen, cho nên tôi nghĩ là ông báo cho tôi biết. Nhưng khi lại kiểm tra thì ba ông táo vẫn còn nguyên. Tôi lấy làm thắc mắc, vì chỗ tôi đang ngủ nằm rất xa mấy cái đứa kia giỡn, cho nên tôi không nghe được tiếng nó rần rần nãy giờ. Đến khi ông già kêu tôi chạy ra mới biết. Tôi giấu luôn, không dám kể cho tụi lính nghe, vì lỡ tụi nó sợ ma, mắt công lại hoang mang, không dám đi làm nữa. Tương tự như vậy, tôi cũng có những giấc mơ trùng hợp với ngoài đời, mà khi nhớ đến tôi còn sởn gai ốc. Tôi rất tin những chuyện ma quỷ và linh hồn sau khi chết. Cách này cũng lâu lắm rồi. Một ngày thứ bảy chủ nhật, tôi được nghỉ cho nên cùng lũ bạn khoảng 4 đứa đi qua Sa Đéc thăm đứa bạn nó làm việc trong một cơ quan. Ngày nghỉ nó trực không được về nhà. Sau một ngày đi chơi tổ chức ăn uống, không biết sao tụi nó bỏ tôi ngủ trong một cái phòng ở cạnh tụi nó. Tôi hoàn toàn vô tư mà không hề nghĩ tới chuyện ma cỏ gì. Đang ngủ ngon lành thì tự dưng tôi mơ mơ màng màng thấy có một bóng người nữ thắt cổ treo lơ lửng trên trần nhà. Tôi giật mình mở mắt ra ngay thì cái bóng kia biến đi đâu mất rồi. Tôi cho là đầu óc lộn xộn cho nên cố gắng nhắm mắt ngủ tiếp. Một chút xíu thôi thì tôi lại thấy cái bóng nữ thắt cổ ấy hiện ra khoảng 3-4 lần gì đó. Thì tôi sợ quá không ngủ được, cho nên ngồi dựa vách thức luôn tới sáng. Trong phòng tôi vẫn để đèn sáng trưng. Sáng ra tôi kể cho lũ bạn nghe, thì đứa bạn ở cơ quan nói là cách đây 2 năm trước, có có một chị vì bị thất tình cho nên thắt cổ chết ngay trong phòng đó. Nhưng vì phòng chật, với lại nó nghĩ tôi không sợ ma, kẹt quá cho nên đưa tôi vô ngủ đỡ. Nó còn nói từ ngày chị đó chết, thỉnh thoảng cơ quan hay nghe có tiếng ai đó khóc trong phòng, hoặc về đêm khuya nghe tiếng sột soạt như là ai đó đang soạn đồ vậy. Trời ơi, nghe xong tôi điếng hồn. Vậy mà nó đành đoạn đưa tôi vô trong phòng đó để ngủ. Từ đó về sau, đối với tôi không còn nghĩ tới chuyện qua Sa Đéc thăm nó lần nào nữa. Còn có đi thăm bạn bè thì không dám ngủ qua đêm, biết đâu lại có những trường hợp rùng rợn hơn nữa thì chắc tôi chết mất. Cách đây 5 năm, thực sự tôi gặp ma. Nhưng khi tôi về nhà rồi tôi mới biết, chứ như lúc đó nếu mà tôi biết sự thật, có lẽ tôi đã té xỉu ngay tại chỗ, hoặc hồn vía lên mây mất rồi. Chuyện là thế này, có một lần có việc cần, cho nên chiều hôm đó tôi vô nhà cô Hai kiếm con của cô ra làm. Nhà cô cách quốc lộ 1A hơn một cây số đi đường vườn. Khi đi thì trời đã chập choạng tối. Trước khi vô nhà cô phải đi qua một cái bờ canh ruộng chừng vài chục mét. Khi tôi tới nhà cô thì đã đỏ đèn. Tôi hỏi thăm con Lý con cô thì cô nói nó không có ở nhà. Thế là tôi đành thất vọng vội vã ra về. Khi tôi đi chưa ra khỏi tới bờ ranh thì từ đầu bờ bên kia có một người mặc nguyên bộ đồ trắng đi ngược vô. Tới gần, tôi cố chông mắt lên nhìn, nhưng chỉ thấy người đó cao lớn một cách lạ thường, còn cái mặt thì như sương khói, không nhìn rõ được. Cái người đó đi tới sát bên, tôi bước xuống mé ruộng nhường cho ông ta qua trước. Xong rồi tôi leo lên bờ ranh, đi vài bước tôi ngoái đầu nhìn lại thì không thấy bóng dáng ông ấy đâu nữa. Trời ơi, lúc đó hoảng quá, tôi ù té chạy bất kể sống chết. Ra tới lộ thì muốn nghẹt thở luôn. Không biết là do tôi bệnh sẵn hay bị mất hồn vía, cho nên về tới nhà tôi sốt 3-4 ngày mới khỏi. Vài ngày sau, có dịp gặp lại cô Hai, tôi hỏi cô bữa đó tôi đi ra cô có thấy ai vô nhà cô hay không. Cô nói không có. Tôi hỏi con đường ranh đó ngoài đi vô nhà cô còn đi đâu nữa hay không. Cô nói là đường cùng rồi, không có đường nào đi đâu nữa hết. Lúc đó tôi mới kể cho cô nghe cái sự việc mà tôi gặp ông già mặc đồ trắng. Thì cô mới kể, ông đó là ông Tám Phước. Ông chết cách đây vài năm. Khi chết, gia đình chôn ông ở miếng đất nhỏ cạnh bờ ranh. Con cái ở xa cho nên bỏ cỏ mọc tùm. Lúc còn sống ông hiền lắm, nhưng không hiểu sao khi chết rồi lại thường hiện về nhát những người qua đường buổi tối, nhất là mấy người đi chợ khuya. Có khi đang đi thấy bóng trắng hiện ra, đứng hỏng khỏi mặt đất. Có khi lại treo người toàn ten trên gành cây. Mấy bà đi chợ quảng quá quăng đồ bỏ chạy. Tiếng đồn dữ quá, cho nên con cái về lấy cốt của ổng đi rồi. Khi mà đào cốt lên, da thịt của ổng còn nguyên. Ổng như một người đang nằm ngủ vậy. Nghe tới đó, tôi thấy người uể oải vô cùng. Rất may là bữa đó ổng chỉ đi ngang qua thôi, chứ nếu ổng mà treo toàn ten trên cành cây hay bay lạ đà thì chắc bây giờ mộ tôi cũng xanh cỏ rồi. Vì tôi rất sợ ma, có thể sẽ chết cứng khi thấy những hình ảnh đấy. Nhớ tới mà phát rùng mình. Hơn 10 năm về trước, trên con đường quốc lộ 1A trước cửa kho của tôi, lúc đó còn vắng lắm. Về đêm, thỉnh thoảng có vài chiếc xe tải chở hàng chạy vụt qua, xong rồi lộ lại vắng tanh. Chung quanh chỉ có tiếng côn trùng hay tiếng mưa lách tách. Tụi tôi chúa sợ ma mà lại tò mò, cho nên mỗi khi ai ghé trú mưa kể vài câu chuyện hấp dẫn là tụi tôi xúm lại nghe cho bằng được. À, trong đó có bác Niên, nhà bác nghèo lắm. Mỗi đêm bác hay đạp cái xe bánh mì ghé vô thời sự, sẵn bán cho tụi tôi lót dạ làm đêm. Trời mưa rả rích giữa đêm khuya mà có một ông già kể chuyện ma có thật thì còn gì bằng, phải không các bạn? Bác kể trước đây bác chạy xe lam. Đêm đó khoảng 1-2 giờ khuya rồi, xe bị hư, cách chỗ kho tôi đâu chừng vài chục thước. Đêm khuya vắng lặng, bắt lơm khơm chui xuống lườn xe dặn mấy con ốc. Và khi quay nhìn ra, bác thấy có một bóng người, một người đàn bà ngồi lù lù đen thui đang nhìn bác. Hai con mắt lồi ra trong khủng khiếp. Thấy vì dặn năm con ốc, bác quýnh quán run run dặn hai con rồi phóng xe chạy tuốt. Biết mình bị nhát, sáng hôm sau bác mua nhang đèn vàng bạc tới cúng cậu ông bà khuất mặt khuất mày phù hộ, chứ lại đừng nhát bác để cho bác còn làm ăn. Và sau đó bác vẫn tiếp tục chạy khuya được vài tháng. Gần kho của tôi có một mã đá vôi, nghe bác kể là cái mã này linh lắm. Khuya mấy người đi chợ thường thấy một con heo nái dẫn nguyên một bầy heo con chạy vô mã rồi mất luôn. Người nào thấy rồi á là bị bệnh. Khuya đêm đó, bác chạy ngang qua, tình cờ bác thấy trong mã có một con heo nái, chứ một bầy heo con sòng sọc chạy lên. Được vài chục mét thì bầy heo biến mất. Bác về bị bệnh cả tuần mới hết. Sau đó thì bác cũng mua đồ đem đến cúng, rồi giải nghệ luôn, không chạy xe khuya nữa, mà chuyển sang bán bánh mì ngọt cho tới bây giờ. Bác nói đoạn đường này thời chiến tranh người ta chết nhiều lắm, phần vì tai nạn giao thông nữa. Có đêm đậu xe chờ chở hàng, bác nghe tiếng ai rên trong miếng giường quan gần đó, làm cho bác nổi da gà. Bác Niên bây giờ đã mất cũng lâu rồi. Mỗi đêm tụi tôi không còn thấy xe bánh mì với ánh đèn leo lắc từ xa. Tuy vậy, vào những chiều trời mưa rã rích, mỗi lần nhìn ra lộ vắng, tụi tôi lại nhớ về bác Niên với những câu chuyện ma ớn lạnh mà khi còn sống bác hay kể cho tụi tôi nghe. Giờ này trời đang mưa, tối rồi. Tôi đang hình dung bác nằm dưới nấm mộ, chung quanh chỉ có tiếng ếch nhái nỉ non. À, cầu mong linh hồn bác được siêu thoát, đừng lang thang như những hồn ma mà khi còn sống bác đã từng gặp. Kho hàng của tôi một năm nghỉ khoảng 2-3 tháng. Trong thời gian đó tôi mướn hai đứa ở lại giữ kho. Thỉnh thoảng tôi mới lên kiểm tra một lần. Hai đứa ở lại tên là Duy và Nam. Sau đây là những sự việc mà tôi nghe tụi nó kể lại. Chiều tối bữa đó, hai đứa đang ngồi trước cổng chơi thì nó thấy có một bóng người mặc đồ trắng đi thẳng vô kho. Tụi nó cứ tưởng là ăn trộm cho nên rượt theo. Vô tuốt trong kho thì lại không thấy ai. Tụi nó tìm kiếm lục lọi dữ lắm nhưng vẫn không có gì. Cái tình trạng đó thi thoảng vẫn cứ xảy ra. Đêm chắc khoảng 12 giờ, tụi nó với mấy đứa bạn gần nhà tới chơi. Đánh bài một hồi thì thằng A ra sau đi toilet. Bỗng dưng nó thấy có một bóng đen ngồi trong toilet, tóc dựng đứng như đang chải keo vậy. Nó nhìn kỹ 2-3 lần, cuối cùng nó bậm gan bước lại gần coi, thì bóng đen biến mất. Nó hoảng hồn chạy một mạch vô kể lại cho các bạn nghe. Mấy đứa bạn nó kéo ra coi nhưng lại chẳng thấy gì. Có đêm tụi nó với mấy đứa bạn còn kéo nhau tới quán gần đó để nhậu. Phía sau quán có một miếng ruộng, qua khỏi miếng ruộng là ngôi chùa. Chung quanh ngôi chùa trồng nhiều cây cao. Đang nhậu thì thằng Nam và bạn nó là thằng Kiệt đi ra sau tiểu. Hai thằng đều thấy được có 3-4 cái bóng trắng từ dưới ruộng bay lên phía ngọn cây sau chùa như trong phim kiếm hiệp rồi biến mất. Hai đứa nó sợ quá, bấm tay nhau chạy vô quán. Đến khoảng 12 giờ trưa của một bữa nọ, thằng Nam và thằng Thành ngồi trên băng ghế đá trước cổng kho chơi. Thằng Nam băng qua lộ mua thuốc hút. Hồi nó quay về, trong lúc chờ xe để băng qua thì nó thấy có một người mặc đồ đen ngồi giữa mình vô người thằng Thành. Khi hết xe, nó băng qua lộ về thì không thấy cái người đó đâu. Nó hỏi thằng Thành thì thằng này nói là bữa nãy giờ đâu có ai ghé đâu. Thằng Nam thì khẳng định là rõ ràng có một người mặc đồ đen giữa mình vô người thằng Thành. Còn thằng Thành thì thề bán sống bán chết là lúc thằng Nam đi, Nó chỉ ngồi đó một mình mà không có ai hết. Chỉ cách nhau có một con lộ thôi. Chẳng lẽ nào thằng Nam nó nhìn không rõ được? Câu chuyện chú tôi gặp ma. Mỗi năm cứ đến ngày giỗ của nội tôi, tất cả các cô chú tề tụ về đầy đủ trước vài ngày. Mỗi đêm tất cả xúm xít bên ấm trà nhắc chuyện ngày xưa, chuyện mưa chuyện nắng và cả chuyện ma. Trong đó tôi thích nhất là câu chuyện mà chú Bình tôi kể. Dù năm nay chú đã ngoài 70 rồi, nhưng qua câu chuyện chú kể, tôi có thể hình dung lại được cuộc sống của chú lúc còn nhỏ. Những câu chuyện của chú kể có vẻ như mang màu sắc rợn rợn, có pha chút gì đó tiếu lâm. Lúc đó chú Bình khoảng chừng hơn 16-17 tuổi. Nhà ông nội tôi cách miếng ruộng vài cây số, cho nên khi tới mùa gặt, ông nội tôi bắt chú vô đồng giữ lúa vì sợ người ta ăn cắp. Vì là chỗ đồng không mong quạnh, lại không có ai, chung quanh chỉ toàn ruộng lúa, cho nên đêm đó khi đi, mang theo mụn mền, chú tôi còn mang theo một cái mát, tức là một con dao dài bén ngót cho vững bụng. Đêm đó, khi văn mụn ngủ đến giữa khuya, thì bỗng chú tôi nghe có tiếng xì xào. Mở mắt ra nhìn, thì phía bên ngoài mùng có một đám con nít lùng lùng chừng ngang thắt lưng. Trên đầu mỗi đứa có mang một ngọn đèn xanh lè. Chú tôi suy nghĩ, giờ này mà con nhà ai lại nghiêu ngao như vậy ta? Chú ngồi bật dậy chui ra khỏi mùng, thì bên ngoài hoàn toàn vắng vẻ, không có lấy một bóng người. Chung quanh bây giờ chỉ còn tiếng ếch nhái ẩn ương và những ngọn gió lùa trên cỏ kêu lên lào xào. Biết là mình gặp ma nhát, nhưng chú tôi cũng bình tĩnh không sợ gì. Chú nghĩ dù gì tụi nó cũng là con nít. Chú tiếp tục chui vô mùng ngủ tiếp. Lúc sau lại có tiếng xì xào. Chú tôi mở mắt ra và lại là cái đám con nít đó. Lần này có một bàn tay lạnh ngắt thò vô nắm chân chú kéo ra, còn mấy đứa kia thì chuẩn bị dán một chui vô. Cặp mắt đứa nào đứa nấy trông thật khủng khiếp. Chú tôi hoảng quá chụp vội cái mát chém lia lịa về phía bọn chúng, và sau đó không còn biết gì nữa hết. Sáng hôm sau, khi ánh nắng rọi vô mặt thì chú tỉnh lại. Cái mát vẫn còn nằm trong tay, cái mùng thì bị rách tơi tả. Xung quanh vẫn tĩnh lặng, chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chú tôi âm thầm xách cái mùng về nhà giấu, vì không dám kể lại sự việc đêm qua cho nội tôi nghe, vì sợ nội tôi la cái tội làm rách cái mùng, và nhất là chuyện chú tôi sợ ma. Thời gian trôi qua, cũng tới mùa lúa năm sau, nội tôi lại phân công chú ra giữ lúa. Lần này chú cũng bấm bụng chịu trận, nhưng cũng lại xui cho chú. Vì trước đó vài hôm, gần miếng ruộng chú tôi giữ, có một ông già chết chôn cách đó vài trăm thước. Khi tẩm liệm, người ta mặc cho ông một bộ đồ màu trắng. Đêm đó phần vì sợ, phần vì không tài nào chợp mắt được. Đến nửa khuya mệt mỏi nhắm mắt lại, chú tôi nhìn qua cái mã, thì chú thấy ông già từ chiếc mã đi lên từ từ, đi về phía chú tôi nằm. Chú tôi nhắm nghiền mắt lại, nhưng khi mở mắt ra thì lại thấy ông đứng bên ngoài mùng nhìn vô chú. Chú không dám nhúc nhích mà cứ trân mình ra chịu đựng. Cho đến gần sáng, tiếng gà eo ốc gáy từ xa, thì ông già mới từ từ đi về ngôi mộ và biến mất trong đó. Chờ cho ánh mặt trời lên cao, chú mới dọn mùng mền về và khóc kể cho ông nội tôi nghe chuyện hôm đó, chuyện gặp ma mấy đứa con nít và chuyện cái mùng bị rách. Chú nói là thà ông nội tôi đánh đòn còn hơn là phải ngủ trong cảnh rùng rợn như vậy. câu chuyện về mảnh đất xấu. Có những chuyện không tin không được, mà thí nghiệm thì không ai dám làm, vì có khi nó ảnh hưởng đến tính mạng của con người. Chuyện là như thế này. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm, trong xóm tôi có hai vợ chồng ông Tám Linh. Gia đình này chuyên bán tủ bàn ghế và ghe xuồng, cho nên giàu lắm. Ông bà chấp nối với nhau, nhưng không có con chung, chỉ có con riêng của ông và của bà. Nhưng mấy người đó sống riêng, thỉnh thoảng mới về chơi vài ngày. Bữa đó người con trai riêng của ông đi rừng về, có dẫn theo một người bạn. Anh ta kể lại rằng trên đường trở về đây, anh bạn bị té xe, nhưng chỉ say sát nhẹ không đáng kể. Tối đó hai người ngủ chung, nhưng sáng ra con ông mới phát hiện ra người bạn đi chung đã chết cứng từ lúc nào. Cuối cùng thì gia đình cũng chở nạn nhân về. Mãi cho đến vài tháng sau, con trai của ông đi rừng cưa cây, bị cây ngã đè chết, chở xác về nhà ông mai táng. Bẵng đi một thời gian, đêm đó ông Tám đang ngủ thì kêu mệt. Bà Tám thức dậy cạo gió được một hồi thì ông đi luôn. Quá buồn vì những bi kịch liên tục xảy ra, bà Tám ngưng việc buôn bán. Từ đó trở đi, lối xóm cũng ít ai dám lui tới. Chỉ có một người chị xin cơm nước về cho heo ăn là thỉnh thoảng có ghé qua. Trưa hôm đó tự dưng lối xóm nghe tiếng kêu thất thanh của chị. Mọi người chạy qua thì thấy bà Tám Linh đầu chúi xuống đất, chổng mông lên trời. Tay bà còn đang cầm cọng dây cột cái thùng. Có lẽ bà định xách nước dưới đìa lên, nhưng không hiểu sao bà lại bị chết đột ngột, mắt trợn trừng, trông rất ghê rợn. Từ đó trở đi, căn nhà bị bỏ hoang, không ai dám héo lánh tới nữa. Hơn 10 năm sau, đứa con gái riêng của bà có lẽ do nghèo khổ túng quẫn, cho nên dẫn gia đình về cất một cái nhà sát bên vách nhà cũ của bà. Chồng thì chạy xe lam, còn chị bán quán. Được đâu vài năm, một bữa nọ khi đang chạy xe thì chồng chị bị ói ra máu, chưa kịp chở đi bệnh viện thì đã chết rồi. Đến chưa đầy một năm sau, đứa con gái của chị 16 tuổi lên cơn động kinh, giật té xuống vũng nước sau nhà chết luôn. Một điều lạ là cái vũng nước đó cạn queo, chỉ có một chút xíu nước thôi. Hiện chị đang kêu bán căn nhà nhưng không ai dám mua cả, vì người ta cho rằng miếng đất đó là miếng đất xấu. Những người bị chết đều chết một cách đột ngột, bất đắc kỳ tử. Ai mà dám thí nghiệm và mua và ở trên mảnh đất đó đây? Ghê quá phải không các bạn? Có rẻ cũng không ai dám mua đâu. Hiện tại căn nhà đó vẫn còn đang ở xóm tôi. Cái miếu ven đường. Cách đây vài năm, tôi có thằng em chuyên đi mua bán gạo từ miền Tây lên Madagui. Đêm nào cũng vậy, cứ tầm 12 giờ khuya là xe khởi hành. Qua khỏi thị trấn Cai Lậy khoảng hơn 2 cây số, nằm bên tay phải trước đây là một khu nghĩa địa nổi tiếng là có ma. Nói về cây quéo ở Cai Lậy, thời đó ai cũng biết. Sau này người ta dùng để thi hành án tử hình tội phạm. Sát bên lộ, có ai đó lập ra một cái miếu nhỏ. Vào đêm đó, sau khi lên hàng xong thì xe chạy đến đoạn đường, tình cờ thằng em tôi và bác Tài thấy trong ngôi miếu có hai cái chân người lớn thò ra ngoài. Nó và bác Tài hoảng hồn, nhưng không ai dám nói với ai lời nào. Về nhà nó cứ thắc mắc, cái miếu nhỏ xíu thì đứa con nít chui vô còn không lọt, làm sao người lớn thò chân ra được? Tự dưng ở đâu lại có hai cái chân người lớn trong miếu thò ra như vậy? Tiếp diễn mấy đêm sau, nó cũng thấy y như vậy. Cho nên từ đó về sau, cứ tới gần cái miếu là nó nhắm mắt lại. Còn bác Tài thì cứ thẳng đường mà chạy, không dám nhìn vô. Nó thắc mắc không biết ngoài nó và bác Tài ra còn có ai gặp nữa hay không. Nó có một thằng bạn cũng chạy xe tải. Khuya đang chạy tự nhiên thằng bạn nó thấy có ai đó tạt nguyên cái thau máu lên kính xe. Thằng bạn nó sợ quá thắng gấp lại, bước xuống xe coi thì không thấy gì hết, kính xe vẫn trong. Thằng bạn nó cho là điểm xấu, cho nên sợ quá về bán xe hay giải nghệ luôn. Thêm một câu chuyện, chuyện về ma cứu người lúc chiến tranh. Xóm tôi có ông tên Mạnh, ban đêm ông hay đi đặt lờ bắt cá. Đêm đó sau khi dẹt lục bình đặt lờ xuống nước, thì tự dưng ông thấy có một khuôn mặt trắng bệch từ dưới nước vụt thẳng lên cao hơn 2 thước. Ông Mạnh quảng hồn quăng cái lờ la làng bỏ chạy. Chạy được một khoảng xa thì ngay chỗ ông đặt lờ lúc nãy có một trái pháo rớt xuống nổ tanh bạch. Ông Mạnh thoát chết trong gang tấc. Ai cho là ma hại người, nhưng tôi tin rằng cũng có những lúc ma cứu người, phải không các bạn? Còn bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe tiếp những câu chuyện tôi được kể về ngôi nhà ma trên đèo Friend ở Đà Lạt. Đà Lạt rất đẹp và thơ mộng, cho nên mỗi khi tới dịp hè, Tết, tôi thường dẫn gia đình đến để nghỉ mát và tham quan. Cách nay 3 năm tôi có nghe một tin đồn về ngôi nhà ma trên đèo Friend. Phần vì tò mò, phần vì tánh tôi cũng sợ ma, cho nên trong chuyến công du này, tôi cố tìm kiếm và đến được ngôi nhà ma như lời đồn của thiên hạ. Dù lúc đó mới hơn 1 giờ trưa, nhưng vì trời chuyển mưa cho nên quang cảnh nơi đây trông âm u lạnh lẽo lắm. Nhất là ngay cái miếu nhìn xuống thung lũng. Sau khi tham quan ngôi nhà và nghe bác quản gia kể về những cái chết, những quan hồn hiện về, như chưa đủ độ hấp dẫn, tôi nghĩ bác quản gia là người ngoài Bắc, mới vô giữ ngôi nhà được vài năm, có lẽ bác chưa rành bằng người địa phương gì mấy. Nghĩ vậy cho nên tôi dẫn gia đình sang bên kia lộ, nơi có một cái quán cốc nhìn xéo qua bên ngôi nhà ma. Chủ quán tôi tạm gọi là chú Hưng, trông rất hiền từ và mến khách. Sau khi kêu vài chai nước, tôi hỏi thăm về ngôi nhà ma. Lúc đầu chú rất dè dặt, nhưng sau có lẽ thấy chúng tôi nhiệt tình và vui vẻ, cho nên chú bắt đầu kể. Chú và gia đình sống ở đây từ nhỏ. Lúc trước ngôi nhà ma là một căn biệt thự của một ông quan Tây. Có biệt thự rất đẹp vì được sơn màu hồng, cho nên người ta gọi là biệt thự Tây Hồng. Ông Tây với bà vợ, người Việt, một đứa con trai nhỏ và một người quản gia. Vì người quản gia rất đen, cho nên ông gọi là Đồng Đen. Thời gian sau vì có lệnh đột xuất, cho nên ông Tây bay về Pháp mà chưa kịp mang vợ con theo. Trong một đêm nọ, bọn cướp kéo vô, giết bà vợ và đứa con nhỏ, rồi mang xác của 2 nạn nhân xấu số quăng xuống thung lũng nơi trước ngôi miếu. Vì ngủ dưới hầm tầng trệt cho nên ông Đồng Đen không hề hay biết, mà nghĩ bà chủ dẫn con đi chơi đâu đó. 3 ngày sau dân đi làm rẫy nghe thấy mùi hôi thối, tìm quanh thì thấy xác bà và báo cho chính quyền biết. Người ta điện qua bên Pháp cho ông Tây bay về chở xác vợ con. Từ đó không ai biết tin tức gì của ông nữa. Riêng về ông Đồng Đen, sau khi bà chủ chết đi, ông vẫn ở trong ngôi biệt thự đó được 1 năm. Rồi một ngày nọ ông chết trong căn hầm, không ai biết cả. Vài ngày sau thấy vắng ông, người dân xung quanh đến tìm và cho gia đình ông hay tới chở xác ông về an táng. Từ đó ngôi biệt thự trở nên hoang vắng, một số người tham quan tới cậy gạch cậy cửa lấy. Từ đó ngôi biệt thự càng trở nên tiêu điều, và tin đồn có ma càng ngày lan rộng và rùng rợn hơn, nên ít ai dám bén mảng đến ngôi nhà đó. Sau hòa bình, nhà nước tiếp thu căn nhà và có mướn một ông quản gia có tên là Vinh đến giữ. Ông Vinh trước đây là người giữ xác và tẩn liệm người chết, cho nên ông không biết sợ ma. Chú Hưng bán quán rất thân với chú Vinh, cho nên những lúc rảnh rỗi chú Vinh thường hay qua chơi. Trong một lần qua chơi, chú Vinh thường kể cho chú Hưng nghe chú gặp người cõi âm hiện về xin cơm ăn. Có khi xin ngủ nhờ vì lạnh, có khi trong đêm trăng vằn vặt, chú thấy có một người đàn bà mặc đồ trắng đứng dưới gốc cây và tiếng trẻ con khóc. Vậy cho nên cạnh giường chú Vinh lúc nào cũng có một cái giường bỏ trống. Chú Hưng lúc qua chơi không bao giờ dám ngồi, hoặc lúc ăn cơm chú Vinh luôn để một cái chén, một đôi đũa cho người khuất mặt về ăn. Lúc đó khách đến tham quan cho tiện, nhưng chú Vinh không kể. Có khi chỉ một vài điếu thuốc thì chú đã thao thao bất tuyệt. Được khoảng hơn 10 năm thì chú Vinh xin nghỉ việc về quê, và sau đó chú trở bệnh mà chết đi. Sau này nhà nước bán qua bán lại nhiều chủ, nhưng mỗi lần định sửa chữa căn nhà là y như rằng có chuyện nọ chuyện kia, cho nên căn nhà đến nay vẫn tiêu điều, chưa sửa được, dù các người chủ có thừa khả năng. Trở lại câu chuyện của chú Hưng, sau khi chú kể xong thì tôi hỏi: À dạ, vậy chú có thấy ma trong căn nhà đó không? Chú nói: Ờ, mình đó, không chọc cơ người ta thì người ta sẽ không nhát mình đâu. Lúc trước đó có một đám công nhân vài chục đứa lên làm lộ, thấy nhà trống khoai quá vô ở. Trong một đêm thôi, không biết có gặp cái gì không, mà sáng bữa sau á, cuốn tượng xuống ngã ba đường vô chùa Tuyền Lâm ở luôn. Lúc đó có bốn vị sư ghé qua, nói nghe đồn là có ma, định xin ở để mà tụng kinh siêu độ cho các vong hồn. Nhưng mà chỉ vài tiếng sau thôi, cũng âm thầm đi mất à. Chú Hưng còn kể rằng những chiều mưa lâm râm, trời lạnh âm u, tình cờ qua căn nhà, chú thấy có một bóng trắng đứng ngay cửa sổ. Sợ quá, chú dọn hàng vô, không dám ở lại thêm phút nào. Sau vài năm có dịp trở lại Đà Lạt, tôi ghé lại thăm chú Hưng. Ngôi nhà ma vẫn còn đó, nhưng nhà chú thì đã dọn đi, nghe nói khu đất đó bị giải tỏa. Chiều mưa lất phất, trời Đà Lạt buồn vô tận. Tôi nhớ tới khuôn mặt chú Hưng, hiền từ nhân hậu, nhớ tới những chuyện chú kể cho tụi tôi nghe. Dù gì đó cũng là một kỷ niệm. Người ta thường nói là dân quê thường nhạy cảm với chuyện ma quỷ. Có lúc rất là đúng, nhưng cũng có khi nó lại trở thành một câu chuyện cười, một kỷ niệm khó quên trong đời. Và xin để kết lại tập truyện Những Chuyện Trong Đời, tôi xin kể cho các bạn nghe một kỷ niệm vui nhé. Cách này hơn 30 năm, trên quốc lộ 1A hướng về cầu Mỹ Thuận, có một con lộ đá đỏ chạy về chợ Cái Thia khoảng 5 cây số. Con lộ này trước đây chung quanh là đồng trống, vắng vẻ và nổi tiếng có ma, cho nên khi chiều xuống ít ai dám đi qua khi không có việc cần. Một buổi nọ có một ông già bị bệnh chết chở từ Sài Gòn trở về. Tới ngang đó vì lộ nhỏ và xấu, cho nên xe cứu thương không chạy vô được. Thân nhân mới kêu chú xe lôi chở xác ông lão vô giùm. Tuy cũng hơi sợ vì trời đang chạng vạng, nhưng vì tính thương người cho nên chú xe lôi nhận lời và chở xác ông lão về nhà. Cũng trong lúc đó thì bác Nhơn ở gần xóm tôi cũng có việc đi đám trong con lộ đó. Vì chỗ đó cách cái đám một cánh đồng, cho nên khi lội ra tới lộ đá đỏ thì trời cũng nhá nhem tối mất rồi. Cuốc bộ được một chút thì bác nghe có tiếng xe lôi, bác mừng quá vẫy tay. Tuy là trời tối nhưng mà thấy ông già mặc nguyên bộ đồ trắng, chú xe lôi có vẻ hơi ngập ngừng vì sợ ông là hồn ma của ông già lúc nãy. Lưỡng lự một lúc, nhưng rồi chú xe lôi ngừng lại cho bác hai quá giang. Cứ chạy được một chút thì chú xe lôi quay lại me bác Nhân. Còn bác Nhân thì vì lỗ đá đỏ, bác sợ dơ áo, cho nên lột cái bộ đồ trắng của mình ra bỏ vô túi ni lông. Bên trong bác có mặc một cái áo đen. Tới được nửa đoạn đường, tình cờ quay lại chú xe lôi thấy ông già lúc nãy cũng đang mặc đồ trắng, sao tự nhiên bây giờ lại là đồ đen? Tuy trong bụng đánh lưu tu, nhưng chú cũng ráng dặn lòng bình tĩnh, ráng thò tay gỡ cái rờ móc ra khỏi cái xe 67 của chú, mà bỏ luôn cái thùng xe lôi của bác Nhơn ở lại. Chú chạy một mạch về, tóc tai dựng đứng, thông báo cho những anh em xe lôi khác là chú bị ma nhát. Mấy anh em hè nhau chạy vô coi, sẵn lấy lại cái thùng xe lôi cho chú luôn. Còn nói về bác Nhơn, sau khi cởi xong áo ra ngoài, ngồi trên xe thấy mát mẻ, trong bụng thầm cảm ơn chú xe lôi, vì nếu không có chú, bác phải lội bộ về nhà chắc tới sáng thôi. Đang suy nghĩ miên man thì tự dưng chiếc xe lôi bị tuột ra khỏi thùng một cái rầm, bác bị rớt xuống đường, rồi chú xe lôi chạy đi đâu mất tiêu. Vừa mới đứng dậy thì có một đám người tức tốc chạy lại. Chú xe lôi lúc nãy vừa chỉ cho người bác vừa nói: Kìa kìa kìa, ông già ma kìa. bắt phân trận một hồi thì mọi người mới vỡ lẽ ra câu chuyện, rồi phì cười. Ma đâu mà ma. Rồi bác kể lại cho mọi người nghe, ai cũng ôm bụng cười nức nẻ. Còn bác Nhơn về kể lại cho vợ bác nghe, rồi con gái bác đi mua dầu nóng về đắm bóp. Vài bữa sau bác mới hết rêm mình. Nói về chuyện ma thì có hàng ngàn hàng vạn chuyện nói hoài không hết, từ những giấc mơ, những việc có thật hay do đầu óc tưởng tượng ra. Tôi cũng có một câu chuyện cho riêng mình, mà khi nhắc tới bây giờ tôi còn mắc cười, coi như kể để xả stress cho quý khán giả nghe nhé. Lúc đó tôi khoảng 6-7 tuổi gì đó. Mỗi tối nhà tôi đông vui lắm, lũ con nít ở xóm kéo lại chơi. Má tôi hay mua kẹo phát cho mỗi đứa vài cục. Không biết là do chia đồng đều hay là không, mà thế nào tôi giận bỏ qua bên căn nhà trống, căn nhà dùng để chứa lúa. Sẵn có một cái bồ cuộn tròn, không có lúa bên trong. Tôi chui vô, rồi lật ướp miệng lại ngồi im trong đó. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, bỗng có đứa nào đó phát hiện được sự mất tích của tôi. Nó la lên. Tôi thì đang còn giận, cho nên cứ ngồi im tinh tích không thèm lên tiếng. Đến lúc đó cả nhà, có cả con nít kéo nhau đi tìm. Tôi nghe họ nói với nhau là chắc tôi bị ma giấu rồi. Ngồi trong cái bồ lúa làm cho tôi mắc cười lắm. Vừa sợ bị đòn, cho nên không dám chui ra. Đến lúc có người tới lật cái cuộn manh bồ ra, thì phát hiện tôi ngồi bên trong. Mọi người xúm xích vô hỏi tôi bị ma giấu như thế nào. Tôi ngồi im ru vì còn giận cái chuyện mấy cục kẹo kia không chia đều. Sự việc bị ma giấu hay không á thì chỉ mình tôi biết, và tôi giữ bí mật cho tới bây giờ. Nhưng mỗi lần ở xóm có nhắc tới chuyện ma thì y như rằng tôi cũng là một đề tài cho mọi người bàn luận. Ý, con Bích á, hồi đó nó bị ma giấu đó nghe. Nghĩ tới bây giờ tôi còn mắc cười. Chuyện bí mật hồi con nít mấy chục năm rồi, chỉ có mình tôi biết thôi. Đôi khi buồn buồn ngồi nhớ lại cũng cảm thấy vui lắm. Rồi, một câu chuyện, một cái tập truyện rất là có duyên của tác giả Trần Kim Hoàng. Rùng rợn có, đáng sợ có, kỷ niệm có, vui buồn có. Một lần nữa cảm ơn tác giả Trần Kim Hoàng đã gửi cho Nguyễn Huy một tập truyện rất là hay. Mong là các bạn cũng sẽ thích cái bộ truyện này. Sắp tới đây thì Huy đã chuẩn bị xong nguồn truyện cho tháng 8 để có thể phục vụ cho các bạn thường xuyên và liên tục hơn. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh nha, nhấn vào biểu tượng cái chuông để mà nhận được thông báo mỗi khi mà Huy upload truyện mới. Ngày mai, ngày mốt chúng ta đều sẽ có truyện để phục vụ cho các bạn. Nhân tiện ở đây thì Huy cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả Lê Tuyết Hoa đã gửi donate ủng hộ cho Huy ở trên tài khoản ngân hàng. Do là trong quá trình thu truyện này thì Huy mới nhận được thông báo về cái khoản donate đó của khán giả Lê Tuyết Hoa, cho nên là Huy để Huy gửi lời cảm ơn ở cuối video. Mong là khán giả không thông cảm cho. Rồi, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.